Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thành là nhân vật chính thụ mang bắp vạn nhân mê. Trong buổi team building lần này đã nhận được không ít quà từ các thành viên khác. Cố Chân cũng chỉ là một trong số những người tặng quà cho cậu ta. Nhưng lại là người tặng gây chú ý nhất. Chuyện này thậm chí còn trở thành đề tài bàn tán của cả hội nhóm. Bàn ra tán vào mãi không chán. Trần Khởi còn cười nhạo cậu suốt mấy ngày. Ngay cả khi sang phòng ngủ bên cạnh chơi game với hai đàn anh Kỳ Đình Duệ và Bạch Thừa Duẫn, hắn cũng không nhịn được mà trêu ghẹo. Anh chưa từng thấy chiến sĩ dũng cảm nào tặng dược liệu đông y cho người mình thích cả. Trần Tử, em đúng là một nhân tài trời sinh. Ha ha ha ha ha, Trần Khởi cứ nhắc đến chuyện này là lại cười đến CS, ảy nước mắt. Hai anh có biết không, biểu cảm của Diệp Thành lúc đó buồn cười lắm. Nếu cậu ta có chút giáo dưỡng kém hơn một tẹo thôi, có khi đã chửi người ta ngay tại chỗ rồi. Là đàn ông con trai thì chẳng ai thích bị nói mình yếu ớt cả. Dù chỉ là ám chỉ cũng không được. Hành động của Cố Chân trong mắt những người khác đúng là dẫm trúng mìn nổ banh xác. Đồng thời, bọn họ cũng không khỏi cảm thán trong lòng. Cũng may Diệp Thành xinh đẹp, tốt tính, không so đo với cậu. Đổi lại là người khác thì chắc chắn phải chửi cậu một câu mới hả giận. Lúc đó, Bạch Thừa Duẫn đang đi vệ sinh nên bỏ lỡ màn diễn trực tiếp. Trong lòng hối hận vô cùng. Nhưng cũng không hề có ý định chừa mặt mũi cho Cố Chân. Cười ha hà, anh thật sự muốn chứng kiến cảnh đó qua đi mất. Chân Tử, rốt cuộc là em nghĩ gì vậy? À mà này, Diệp Thành có nhận số dược liệu đó không? Không nhận, Chân Tử cứ thế ôm một túi thuốc to tướng về luôn. Trần Khởi cười đến mức sắp gục xuống bàn. Bạch Thừa Duẫn tưởng tượng ra khung cảnh đó, không nhịn được cười lớn hơn nữa. Thế là hai người cứ như song ca hợp sướng, cười đến mức phát ra tiếng kêu như ngỗng. Chỉ có Kỳ Đình Duệ không cười cũng không nói gì. Trước tình huống này, Cố Chân đành thành thật bĩu môi. Em thấy dáng người cậu ta nhỏ con, nghĩ là cậu ta nên bồi bổ sức khỏe một chút, đừng có rảnh mà lo cho người khác nữa. Nhìn lại bản thân cậu đi, da rẻ mỏng manh yếu ớt. Chính cậu mới là người cần vận động ngoài trời nhiều hơn đấy, mai mốt theo tụi anh đi đánh bóng, rèn luyện thể lực. Bạch Thừa Duẫn vừa nói vừa đưa tay bóp bóp bắp tay Cố Chân. Kết quả là chỉ trong giây lát, nhân vật trong game của hắn vốn đang nấp trong bụi rậm chờ phục kích, bỗng bị bầy quái mà Kỳ Đình Duệ dẫn tới vây công. Ê lão Kỳ, cậu dọn quái kiểu gì thế? Sao cả đàn kéo đến chỗ tôi vậy hả? Hắn lập tức bỏ tay khỏi Cố Chân, cuống quýt bấm bàn phím điều khiển nhân vật dọn quái. Mặc dù Kỳ Đình Duệ có vẻ chưa thể hoàn toàn dọn sạch quái, nhưng cuối cùng vẫn gánh cả đội. Ở đợt giao tranh cuối, hắn cùng Bạch Thừa Duẫn phối hợp cực kỳ ăn ý, khiến đối phương không còn đường chạy thoát. Tối nay đánh 5 trận, thắng cả 5. Trận nào MVP cũng là Kỳ Đình Duệ. Cố Chân lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được gánh còng lưng, làm một con cá muối nằm im hưởng thụ, sướng không tả nổi. Kỳ Đình Duệ chơi game giỏi thật sự. Anh Kỳ, anh luyện kỹ năng thế nào mà đỉnh vậy? Cậu nhịn không được hỏi. Không luyện qua, Kỳ Đình Duệ đáp, chỉ cần dùng não sẽ thấy game rất đơn giản. Bạch Thừa Duẫn ở bên cạnh cũng phụ họa. Lão Kỳ có thể đoán được đối thủ đoán gì? Suy nghĩ nhiều lắm, thế nên đối phương bị hắn tính kế đến rớt cả quần. Không bị hạ cũng khó. Nếu câu này dùng để nói về người khác, Cố Chân có khi sẽ khinh bỉ lắm. Nhưng dùng để đánh giá Kỳ Đình Duệ, cậu thật sự chỉ muốn gật đầu lia lịa. Chủ công này đúng là thâm sâu khó lường, tính toán rất giỏi. Không thì sao lại khiến nguyên chủ thảm hại đến vậy chứ? Kỳ Đình Duệ hờ hững nói. Nói nhiều quá đấy. Bạch Thừa Duẫn đành im lặng. Cố Chân nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, liền đóng laptop lại rồi đứng dậy khỏi ghế. Em về trước đây, mấy anh cũng nghỉ sớm đi nhé. Trần Khởi thấy Cố Chân chuẩn bị về ký túc xá cũng đứng lên theo. Vậy em cũng về luôn, lần sau lại chơi tiếp nhé. Bạch Thừa Duẫn nhanh chóng lên tiếng. Chiều mốt bọn anh chơi bóng rổ, hai em có muốn tham gia không? Em không biết chơi bóng rổ. Cố Chân không rõ chủ nhân cũ của thân xác này có giỏi thể thao không, nhưng bản thân cậu thì dở tệ. Không sao đâu, có bọn anh mà, có thể để lão Kỳ cầm tay chỉ dạy cậu luôn. Bạch Thừa Duẫn vốn chỉ tiện miệng nói một câu, không ngờ Kỳ Đình Duệ lại thật sự tiếp lời. Ừ, anh dạy cậu, bị mời nhiệt tình như vậy. Cố Chân cảm thấy từ chối thì hơi khó xử, đành gật đầu đồng ý. Chiều mốt đúng là thứ sáu. Buổi chiều bọn họ chỉ có một tiết học. Vừa tan học, ba nữ sinh trong lớp đã chủ động đến mời cậu đi chơi. Nói là một bạn nữ trong nhóm sắp sinh nhật, buổi tối sẽ đi bà ăn mừng. Hỏi cậu có muốn tham gia không? Cố Chân hơi ngơ ra. Trần Khởi thấy cậu không phản ứng liền ghé sát tai nhắc nhở. Tôi đã bảo là Trần Duệ thích cậu mà. Thấy chưa? Đúng y luôn. Nghe vậy, Cố Chân càng thêm hoang mang. Trong nguyên tác đâu có nhắc đến chuyện có người thích nguyên chủ. Chỉ miêu tả nguyên chủ suốt ngày lượn lờ bên cạnh nhân vật chính thụ Diệp Thành. Vừa thích diễn trò vừa thích làm màu. Vì vậy, cậu liền mặc định là sẽ không có ai thích một vai phụ trà xanh như nguyên chủ. Giờ nghĩ lại, chỉ xét về ngoại hình và khí chất, nguyên chủ có thể xem là một trong những nam sinh đẹp trai nhất lớp. Thêm vào đó là thân phận thiếu gia nhà giàu, không được yêu thích mới là chuyện lạ. Dù sao có những điều kiện này thì mới đủ làm vai phụ có đất diễn. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là bị cho ra rìa. Nhưng Cố Chân bây giờ đã có tinh thần cá ướp muối, không hứng thú với mấy chuyện tình cảm lãng mạn đầy sắc màu thanh xuân gì cả. Vậy nên cậu khách sáo từ chối. Xin lỗi, tối đó tôi có hẹn rồi. Một trong ba cô gái lập tức tỏ ra thất vọng ra mặt. Hiển nhiên chính là Trần Duệ mà Trần Khởi vừa nhắc đến. Trần Khởi trợn mắt nhìn Cố Chân, đợi ba cô gái kia rời đi rồi mới thốt lên. Cậu sao lại từ chối rồi? Nếu là trước đây thì chắc chắn cậu sẽ nhận lời, còn mua cho cô ấy một món quà đắt tiền nữa. Đã nói là đừng so sánh tôi của bây giờ với tớ trước đây. Cố Chân chỉ đáp lại một câu như vậy. Cậu dạo này thật sự rất lạ. Trước đây mê đi bar như thế, giờ lại không đi nữa. Trước còn hay rủ các đàn anh đàn em đẹp trai ra ngoài chơi, giờ cũng không thèm đoái hoài đến. Trần Khởi càng nói càng nghi hoặc. Cậu không phải là... Cố Chân thấy cậu ta cứ úp úp mở mở, cũng tò mò hỏi, là gì? Trần Khởi nhìn quanh lớp thấy vẫn còn vài người khác, liền ghé tai thì thầm, cậu có phải gặp vấn đề rồi không? Vấn đề? Cố Chân nhất thời chưa hiểu ý, thấy cậu chưa bắt sóng, Trần Khởi đành nói thẳng hơn, ý tôi là, cái cậu nhỏ của cậu có bị tổn thương gì không? Không còn đứng dậy được nữa nên mới hết hứng thú hẹn hò. Nghe đến đây, mặt Cố Chân lập tức đỏ bừng, trừng mắt đáp, tôi thấy cậu mới là người có vấn đề. Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bừa nhé, tớ vẫn khỏe mạnh lắm. Trần Khởi vênh mặt tự hào. Cố Chân lười tranh luận với cậu ta về chủ đề này nữa. Hai người rời khỏi lớp, định đi về phía sân bóng rổ. Không ngờ vừa ra khỏi tòa giảng đường không bao xa, họ đã thấy Kỳ Đình Duệ và Bạch Thừa Duẫn đang đi về phía mình, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên xung quanh. Trần Khởi chủ động chạy lên trước, cười hỏi, anh Duệ, anh Duẫn, sao hai người lại qua đây? Không phải nói tập trung ở sân bóng sao? Bạch Thừa Duẫn nhướng mày chỉ sang Kỳ Đình Duệ. Anh ấy sợ hai người không tìm được sân bóng sẽ bị lạc đường. Nghe vậy, Trần Khởi bật cười, làm gì có chuyện lạc đường. Hơn nữa chỉ cần có anh Duệ ở sân bóng, chắc chắn sẽ có cả đống người bu quanh. bọn em sao mà tìm không thấy được? Kỳ Đình Duệ vẫn điềm nhiên nói, dù sao cũng tiện đường. Bạch Thừa Duẫn lập tức phản bác, tiện gì mà tiện, chúng ta đang đi đường vòng mà. Kỳ Đình Duệ không buồn để ý đến cậu ta, chỉ nhìn sang Cố Chân, hỏi, kiến thức hôm nay thầy giảng, cậu hiểu hết chưa? Bị hỏi bất ngờ, Cố Chân cứng người trả lời, à, hiểu một chút, nếu có gì không hiểu, có thể hỏi anh. Còn chưa dứt lời, Trần Khởi đã vội hỏi chen vào, anh Duệ, vậy em cũng có chỗ chưa hiểu đây. Không chút do dự, Kỳ Đình Duệ buông một câu, hỏi Bạch Thừa Duẫn, Bạch Thừa Duẫn, Trần Khởi, đúng lúc này, có vài nam sinh can đảm tiến lại gần, ngỏ ý muốn làm quen với Kỳ Đình Duệ. Con hỏi có thể kết bạn WeChat không? Cố Chân sớm đã biết nam chính công này đi đến đâu cũng giống như một ngôi sao sáng, thu hút vô số ánh nhìn, nhưng tận mắt chứng kiến mấy nam sinh bày ra dáng vẻ fanboy cuồng nhiệt để tiếp cận Kỳ Đình Duệ, cậu vẫn không khỏi kinh ngạc. Hào quang nhân vật chính quả nhiên lợi hại, đúng là đốn gục cả nam lẫn nữ. Kỳ Đình Duệ rõ ràng đã quá quen với tình huống này, ánh mắt lãnh đạm, giọng nói bình thản, xin lỗi, không tiện. Cảm nhận được khí chất lạnh lùng đầy áp lực này, mấy nam sinh cũng thức thời không dây dưa thêm, nhanh chóng rời đi. Đợi họ đi xa, Trần Khởi mới nói, anh Duệ, uy át của anh đúng là khó thêm thật đó, em cũng phải lải nhải mãi anh mới chịu thêm em. Cố Chân nhớ lại, lúc đó cậu chỉ nói thêm một câu thôi mà Kỳ Đình Duệ đã lập tức quét mã kết bạn. Bạch Thừa Duẫn cũng tặc lưỡi cảm thán, chậc chậc, tổng giám đốc Kỳ đúng là một mối họa trần gian, nhìn xem, hôm nay lại có mấy đứa nhỏ thất tình nữa rồi. Kỳ Đình Duệ chẳng thèm đáp lại. Trần Khởi nghe Bạch Thừa Duẫn nói vậy cũng không nhịn được mà thêm vào, có nhắc mới nhớ, hôm nay Trần Tử nhà ta cũng từ chối lời mời của một cô em đó. Danh sách những kẻ thất tình đau khổ hôm nay lại dài thêm một chút rồi. Cái gì? Bạch Thừa Duẫn kinh ngạc. Trần Tử, em đang nghĩ cái gì vậy? Sao có thể dễ dàng từ chối lời mời của một cô em được chứ? Cô ấy thích Trần Tử lâu lắm rồi đó. Hồi năm nhất tôi đã thấy có dấu hiệu rồi. Trần Khởi còn cố tình châm dầu vào lửa. Cố Chân hoàn toàn không biết gì về chuyện này, chỉ có thể ngậm miệng lại, im lặng xem diễn biến tiếp theo. Đúng là thứ không có được mới là thứ khiến người ta khắc khoải mà. Tôi cũng muốn có cô em nào đó mời tôi đi chơi. Như vậy thì cuối tuần tươi đẹp của tôi sẽ không bắt đầu bằng việc chơi bóng với đám đàn ông các cậu nữa. Bạch Thừa Duẫn nói với giọng điệu vô cùng khoa trương, khiến Trần Khởi bật cười ngay tại chỗ. Kỳ Đình Duệ thì lại bình tĩnh hỏi Cố Chân, cậu ta nói thật à, Cố Chân đi bên cạnh anh. Ngoan ngoãn gật đầu, có nhiều người theo đuổi cậu lắm à, Kỳ Đình Duệ lại hỏi tiếp. Cố Chân thấy câu hỏi này hơi kỳ quặc, nhưng vẫn thật thà đáp, em không biết. Trần Khởi vừa hay nghe được cuộc đối thoại của hai người, liền cười nói, dù gì thì cũng không ít đâu, chỉ là cậu ta quá coi trọng ngoại hình, mấy người không đẹp thì chẳng lọt vào mắt nổi. Cố Chân, hóa ra cậu và Nguyên Chủ còn có một điểm chung nữa, chính là đều là dân mê cái đẹp. Kỳ Đình Duệ nghe vậy nhưng không nói thêm gì, chỉ im lặng. Bất quá, vốn dĩ anh cũng không phải người nhiều lời, Cố Chân và mọi người đã quá quen với điều đó rồi. Buổi chiều thứ sáu, sân bóng rổ ngoài trời chật kín người, nhìn quanh một lượt thì chẳng còn sân trống nào cả. Bạch Thừa Duẫn lập tức phát huy khả năng giao tiếp siêu cấp của mình, kéo cả nhóm tìm một sân có ít người hơn rồi trực tiếp nhập cuộc. Vốn dĩ khi con trai chơi bóng, chẳng ai quan tâm đến chuyện quen hay không quen, chỉ cần chơi hợp là được. Cố Chân nhìn thấy bên kia đã đủ người đánh 5v5 rồi, hiển nhiên không cần một tay gà mờ như cậu góp mặt, thế là rất tự giác đi về phía băng ghế dài ở sân. Nhưng cậu không ngờ, Kỳ Đình Duệ cũng cầm bóng đi theo cậu. Anh Duệ, Cố Chân khó hiểu nhìn anh. Sao anh không ra chơi với họ? Chỉ thấy Kỳ Đình Duệ đứng trước mặt cậu, theo thói quen xoay quả bóng trong tay rồi nghiêm túc nói. Anh dạy cậu chơi bóng. Cố Chân nghe xong, lập tức hóa đá tại chỗ. Cách Chương.